Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Quả hạch không thể lãng phí. Nhìn xem cơm nắm một đầu đâm vào trong nước, bay nhảy không ngừng dáng vẻ, thật đúng là đem Lâm Tiểu Bạch giật nảy mình. Gấu trúc trong quán ao nước càng đến ở giữa càng sâu. Ở giữa nhất nước sâu có chừng 1 mét, đừng tưởng rằng cái này chiều sâu liền chìm bất tử người. Nếu như không biết bơi lội, liền xem như 1 mét ao nước, cũng là có khả năng đem người chết đuối. Cái này đối với hiện tại cơm nắm đồng dạng áp dụng. Bị mình một cước đạp đi vào, lại không có điểm dùng lực. Nếu như cơm nắm không biết bơi lời nói, tuyệt đối là có rất lớn nguy hiểm. Nhìn xem cơm nắm trong nước mù bay nhảy dáng vẻ, Lâm Tiểu Bạch thật bị hù dọa, sau đó liền chuẩn bị qua khứ cứu nó. Bất quá Lâm Tiểu Bạch chỉ là miễn cưỡng sẽ bơi chó, có thể cam đoan mình không bị chết đuối. Muốn cứu cơm nắm căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị kêu gọi hệ thống, hối đoái một cái bơi lội kỹ năng tăng cường một chút mình, sau đó xuống dưới cứu cơm nắm đây này. Cơm nắm đột nhiên ngay tại trong nước chở mình, lộ ra một trương đần độn gấu trúc mặt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, tuét miệng không biết cười ngây ngô cái gì. Tứ chi trong nước đập lên bọt nước, mình chơi cũng không cũng vui hồ. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm một điểm thí sự mà không có bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch biết là mình cả nghĩ quá rồi. Gia hỏa này kỹ thuật bơi lội rõ ràng so với mình tốt hơn nhiều được không? Còn cần đến mình cứu? Mẹ nó cũng không gặp gia hỏa này bơi qua lặn a. Chẳng lẽ là bẩm sinh? Lâm Tiểu Bạch khí lại tại nó trên thân đá một cước. Cơm nắm bị đá trong nước chuyển 2 vòng. Càng là hưng phấn, mình vỗ nước tại trong ao chơi tiếp. Tại người xem trên đài du khách, đã thành công bị Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm một vòng này, hỗ động, làm cho tức cười. Vừa rồi thảo luận một đề tài cũng thành công có đoạn sau. Ta liền nói, gấu trúc là biết bơi. Không sai đi, bên cạnh mấy người gật đầu. Ân, ta cảm thấy Tiểu Bạch lại muốn đi. Ha ha, mỗi lần Tiểu Bạch nghĩ mình đợi một hồi thời điểm cơm nắm đều sẽ tới quấy rối. Ha ha, tương ái tương sát quá manh. Ha ha, liền ta một người cảm giác Tiểu Bạch là cái tiểu thủ. À, vừa rồi cơm nắm sắp bị ta hù chết. Ta còn tưởng rằng cơm nắm muốn ngâm nước nữa nha. Không nghĩ tới nó thủy tính tốt như vậy. Chấm chấm, các du khách tại người xem trên đài cười vui vẻ. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem chìm xuống cùng một chút ở trên mặt nước tung bay quả hạch xác. Thực tình là không có gì tâm tư tiếp tục trong nước ngâm. Quả quyết lựa chọn lên bờ, lắc lắc mình trên người nước, nhìn thoáng qua bị nước ngâm lấy quả hạch, Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhức cả trứng. Mẹ nó, cái này còn thừa lại 1/4 đâu. Cứ như vậy bạch bạch lãng phí rồi. Kia cũng quá xa xỉ một điểm đi. Muốn biết đời trước mình không có gì tiền, quả hạch loại này hơi đắt đồ ăn vặt căn bản cũng không bỏ được mua. Một nhỏ bao liền hơn mấy chục khối tiền được không? Đủ mình ăn được mấy ngày cơm. Mà lại, cần kiệm tiết kiệm thế nhưng là đại hạ truyền thống Mỹ Đức a. Mình mặc dù biến thành một con gấu trúc, nhưng Mỹ Đức loại tư tưởng này phương diện truyền thừa, mình vẫn là phải thời khắc lo liệu a. Đã như vậy, vậy cái này điểm quả hạch liền càng không thể lãng phí. Nhất định phải tìm địa phương đem nó giải quyết. Lâm Tiểu Bạch đảo mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt liền chậm rãi rơi vào tại trong ao chơi cơm nắm trên thân. Bất quá, mình làm như vậy có phải là không quá phù hợp? Những này quả hạch dù sao cũng là bị nước tắm ngâm qua. Lâm Tiểu Bạch trong lòng có chút do dự, cúi đầu trầm tư. Nhưng lại tại Lâm Tiểu Bạch cúi đầu một nháy mắt, một cái Hawaii quả xác đột nhiên liền từ trên đầu của hắn rớt xuống. Trên mặt đất gảy 2 lần rơi tại Lâm Tiểu Bạch trên chân. Nhìn thấy cái này quả xác, Lâm Tiểu Bạch trần chờ, ánh mắt đột nhiên liền kiên định xuống tới. Cơm nắm, đừng trách ta vô nghĩa. Là ngươi trước tới gây sự. Mà lại những này quả hạch mặc dù bị mình nước tắm cho ngâm, nhưng dinh dưỡng vẫn rất tốt à. Ta là vì ngươi tốt. Đúng, ta chính là vì tốt cho ngươi. Không sai, ta là vì cho ngươi bổ sung dinh dưỡng, mới khiến cho ngươi ăn những này quả hạch. Lâm Tiểu Bạch mình cho mình tẩy não. 2 phút về sau, trải qua mình đối với mình đại não thay nhau oanh tạc về sau, Lâm Tiểu Bạch đã thành công tê dại mình, trong nội tâm lại không có một chút xíu áy náy. Ngược lại, còn đạp ngựa cảm thấy hơi nhỏ kích thích. Bất quá Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lại đột nhiên phát hiện mình không có cách nào trực tiếp đem quả hạch đút cho cơm nắm. Tổng không thể trực tiếp cầm những này quả hạch đi cho cơm nắm ăn đi. Thân là gấu thân thực sự là các loại không tiện. Quá đáng tiếc, ngồi trên đồng cỏ Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái bất đắc dĩ. Cuối cùng thở dài, vẫn là phó thác cho trời đi. Mang theo quả hạch cái túi, Lâm Tiểu Bạch hướng thẳng đến ao nước đi tới. Ngay tại ao nước bên cạnh trên bình đài, đem trong túi quả hạch toàn bộ đều đổ ra. Trong túi nước trực tiếp liền di chuyển, chỉ còn lại một chỗ quả hạch, liền đặt ở nơi này. Có ăn hay không liền nhìn cơm nắm mình. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu Bạch lại nắm một cái quả hạch. Điểm này nha, liền cho Lưu Húc Đông đi. Hắc hắc, tốt đồ vật đương nhiên là muốn chia sẻ nha. Chỗ nào có thể để cho cơm nắm một gấu độc hưởng. Đem trong tay kia một thanh quả hạch tìm sạch sẽ địa phương phơi. Sau đó Lâm Tiểu Bạch tìm một cái cây bò lên, tìm cái chạc cây nằm xong, rất có hứng thú nhìn xem cơm nắm bên này động tĩnh. Mà cơm nắm đâu, hiện tại ngay tại chơi lấy nó tự sáng tạo trò chơi đâu. Từ trong ao bò lên bờ, sau đó đầu hướng xuống ghé vào trên vách ao, hai chân đạp một cái, toàn bộ gấu trúc liền thử linh lợi hướng phía trong nước đi vòng quanh. Đầu đột nhiên vào trong nước, sau đó chậm rãi nổi lên mặt nước, lại leo đến trên bờ, lặp lại trước đó động tác, chơi gọi là một cái quên cả trời đất. Lâm Tiểu Bạch nhìn đó cũng là một mặt mộng bức, cơm nắm năng lực sáng tạo, chán, có chút mạnh, chỉ như vậy một cái ao nước cùng hơi tương đối bóng loáng thành ao. Thế mà có thể bị cơm nắm chơi ra như thế cái hoa văn ra. Quả thực 666 a. Các du khách cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Cơm nắm đây là đang luyện tập lặn kỹ thuật sao? Cái này thuận thành ao một đầu đâm vào trong nước là cái gì trò chơi phương thức? Nhìn xem cơm nắm ở chỗ này chơi, các du khách ngẩn người, mới đột nhiên bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, cơm nắm quá sành chơi. Không thể không nói, cơm nắm tự ngu tự nhạc bản sự đã mắc cấp a. Ha ha ha, cơm nắm tốt manh a. Đem thành ao xoa sáng loáng sáng loáng. Thật công nhân vệ sinh cơm nắm. Ha ha, chăn nuôi viên về sau đều không cần lại lo lắng thành ao không tốt sạch sẽ. Cơm nắm toàn bộ đều lau cho ngươi sạch sẽ. Cơm nắm một lần lại một lần tại trên vách ao đi xuống. Xây gạch men xứ thành ao bị cơm nắm xoa sạch sẽ cơ hồ muốn phản quang. Nhưng làm các du khách cùng Tiểu Bạch cho vui không được. Bình thường thanh lý ao nước làm việc thế nhưng là Lưu Húc Đông phụ trách. Hiện tại có cơm nắm tồn tại, Lưu Húc Đông bớt đi bao nhiêu sự tình a? Chỉ cần đem trong ao rác rưởi thanh lý một chút liền tốt. Bất quá tại không cẩn thận nhìn thấy cơm nắm chính diện về sau, Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền mộng bước, ngẩn ra một lúc sau nháy mắt nghiêng đầu qua đưa lưng về phía người xem. Mẹ nó, ta không biết cái này gấu trúc. Cơm nắm rõ ràng là một con màu trắng đen gấu trúc. Đạp ngựa làm sao lại biến thành một con màu xám đen gấu trúc đây? Lâm Tiểu Bạch hiện tại đặc biệt muốn cùng nó phủi sạch quan hệ. Không biết, chúng ta thật không biết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.